Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận 5/6. Cái gì là pháp thiên tượng địa? Cái môn này thần thông. Tại Tây Du Ký bên trong nhiều lần xuất hiện qua. Như Nhị Lang Thần, Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng sử dụng qua. Tây Du Ký trong nguyên tác, dạng này viết, chân quân cùng đại thánh đấu kinh hơn 300 hợp. Không biết thắng bại, kia chân quân phấn chấn thần uy, lắc mình biến hóa, trở nên thân cao vạn trượng. Hai cánh tay, giờ ba mũi hai lưỡi đao thần phong, tốt liền giống như hoa tiên trên đỉnh đỉnh cao. Mặt xanh răng nanh, màu son tóc, hung dữ, nhìn đại thánh lấy đầu liền chặt. Cái này đại thánh cũng làm thần thông, trở nên cùng Nhị Lang thân thể, sắc mặt, nâng một cái như ý kim cô bổng, lại giống như côn luân trên đỉnh kình thiên chi trụ, chống đỡ Nhị Lang thần. Tô Trạch nghiên cứu trong tay, pháp thiên tượng địa, thần thông pháp quyết. Tu luyện, không khỏi hít sâu một hơi, pháp thiên tượng địa, tu luyện đến đại thành. Có thể hóa thân vạn trượng chi cao. Ngoạn tàu. Cao vạn trượng. Khái niệm gì? Một trượng tương đương 33 mét. Một vạn trượng đó chính là 33.333 mét. 33 km. Mà lại pháp thiên tượng địa môn này thần thông. Tác dụng không chỉ có riêng chỉ là biến lớn. Đang lớn lên đồng thời. Chiến lực cũng có cực mạnh tăng phúc. Ngưu Ti A. Tô Trạch hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí có thể tưởng tượng, tự mình hóa thân vạn trượng chi cao. Trong tay vô trần kiếm có 7-8-250.000 trượng dài. Đến lúc đó một kiếm xuống dưới, 5 cái Everest đều có thể chém rách, biển đều có thể phân lưu. Đương nhiên, loại này tình huống dưới rút kiếm chém người, không khỏi trên khí thế sẽ có nhiều không đủ. Nếu như là 7-8.000 trượng dài đao, đây càng thêm kiên định Tô Trạch trị một cái pháp bảo đao ý nghĩ. Pháp thiên tượng địa môn này thần thông, chia làm 4 tầng, học tập pháp thiên tượng địa. Đinh, người đã xem pháp thiên tượng địa tầng thứ nhất tăng lên đến đại thành. Khấu trừ cường hóa điểm 1.000 vạn điểm, Tô Trạch nhiều ngày tích lũy, trong nháy mắt giảm bớt 1/2 còn nhiều. Bất quá, không quan trọng, dù sao lão tử có mỏ, mà lại có thể học được pháp thiên tượng địa loại này thần thông. Hao phí lại nhiều cường hóa điểm đều là đáng giá. Hả? Tô Trạch đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn, tại học được pháp thiên tượng địa môn này thần thông về sau. Trong đầu nổi lên rất nhiều liên quan tới pháp thiên tượng địa, tin tức. Hắn phát hiện. Một cái đặc điểm, một khi sử dụng pháp thiên tượng địa, người sử dụng lại biến thành mặt xanh nanh vàng, màu son tóc, Tô Trạch lập tức hối tiếc không thôi. Có thể đã học được, hệ thống có thể lui cường hóa điểm không? Hắn cuối cùng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, thở dài, xem ra về sau, ta hoặc là không thi triển pháp thiên tượng địa, nếu muốn thi triển. Nhìn thấy ta diện mạo người, hết thảy đều phải đánh chết. Hoặc là, mang một cái mặt nạ. Phổ thông mặt nạ không được, nhất định phải là pháp bảo. Mặt nạ ra người tốt nhất, lớn nhỏ như ý, tùy tâm biến hóa. Chỉ có dạng này, ta ánh sáng bờ vĩ đang hình tượng mới sẽ không bị phá hư. Tô Trạch cảm thấy, trên người mình gánh lại đánh mấy phần. Lần thứ tư 10 liên rút đi lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, người thu hoạch được băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận. Đinh, chúc mừng túc chủ, người thu hoạch được âm dương tam tài kiếm trận. Đinh, chúc mừng túc chủ, người thu được tứ hợp vạn tượng kiếm trận. Đinh, chúc mừng túc chủ, người thu được lục mạch ngũ hành kiếm trận. Đinh, chúc mừng túc chủ, người thu được thất tinh bát quái kiếm trận. Đinh, chúc mừng túc chủ, người thu được cửu thiên lôi hỏa kiếm trận. Đinh, Chúc mừng túc chủ, ngươi thu được thập phương vô cực kiếm trận. Tô Trạch, cảm giác đặc biệt không chân thực. Hệ thống thế mà đánh nổ. Một phát 10 liên rút. Rút ra 7 cái ngưu bức hống hống kiếm trận. Mấu chốt là, Tô Trạch nhìn về phía hệ thống cửa hàng. Khi lấy được 7 đại kiếm trận đồng thời, hệ thống cửa hàng phát sinh một chút biến hóa. Trong đó, thế mà xuất hiện pháp bảo một cột. Pháp bảo cột bên trong, càng là liệt kê ra từng chuôi pháp bảo phi kiếm. Những này pháp bảo phi kiếm phẩm cấp cao có thấp có. Phẩm chất thấp phi kiếm vẻn vẹn chỉ có 10 mấy vạn cường hóa điểm. Nhưng mà phẩm cấp làm phi kiếm, đi chừng mấy ngàn vạn cường hóa điểm. Chỉ là, chỉ có pháp bảo phi kiếm, cũng không đao. Tô Trạch nhìn về phía trong đó 2 thanh phi kiếm liệt hỏa thiên đoán kiếm, lưu ly băng thủy kiếm, 2 thanh pháp kiếm, một hỏa một nước, thuộc tính khác biệt, có thể phẩm cấp nhưng đều là hạ phẩm linh khí. Giá bán theo thứ tự là liệt hỏa thiên đoán kiếm 85 vạn cường hóa điểm, lưu ly băng thủy kiếm 80 vạn cường hóa điểm. Tô Trạch nhịn không được nhìn thoáng qua cực phẩm linh khí giá cả. Rẻ nhất một cái cực phẩm linh khí phi kiếm, đơn giản 13 triệu cường hóa điểm. Hắn vừa mới bởi vì hệ thống đại bảo mà tâm tình vui thích. Trong nháy mắt âm trầm bắt đầu, mẹ nó, nói cách khác, lão tử bảo một cái côn ngô đao, tối thiểu nhất, bảo điệu 13 triệu cường hóa điểm. Hít một hơi thật sâu. Tô Trạch lấy lại bình tĩnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, hệ thống, giúp ta hối đoái liệt hỏa thiên đoán kiếm cùng lưu ly băng thủy kiếm. Đinh, liệt hỏa thiên đoán kiếm mua sắm thành công, khấu trừ cường hóa điểm, 85 vạn điểm, lưu ly băng thủy kiếm mua sắm thành công, khấu trừ cường hóa điểm, 80 vạn điểm. Hai đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên, lập tức 2 thanh phi kiếm rơi vào Tô Trạch khoảng chừng, một cái toàn thân xích hồng, trên đó có liệt diễm đường vân, một cái toàn thân xanh thảm, óng ánh sáng long lanh, giống như băng kiếm. Tô Trạch giọt huyết tế luyện, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức một đạo hỏa quang cùng một tia nước như giải lụa trong phòng vờn quanh, làm cả gian phòng một nửa cực nóng, một nửa băng lãnh, mà Tô Trạch càng là có dũng khí băng hỏa cửu trọng thiên cảm giác. Nghĩ tới băng hỏa cửu trọng thiên, Tô Trạch cũng có chút ý nghĩ kỳ quái. Hắn đè xuống tâm tư, cười nói, cái này liệt hỏa thiên đoán kiếm cùng lưu ly băng thủy kiếm một hỏa một nước, vừa vặn có thể để cho ta sử dụng lưỡng nghi băng hỏa kiếm trận. 7 đại kiếm trận, tại lấy được đồng thời, hắn đã đem phương pháp tu luyện ghi nhớ trong lòng. Có thể, Tô Trạch đối với mình tốc độ tu luyện, một mực bảo trì thái độ hoài nghi. Hắn từng thử qua tu luyện thanh liên kiếm kinh, tu luyện mấy giờ cũng không có đầu mối, cho nên, cũng liền lười nhác tu luyện. Hệ thống, trực tiếp tăng lên băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận. Đinh, người đã xem băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận tu luyện đến đại thành. Cường hóa điểm 500 vạn điểm. 500 vạn điểm cường hóa giá trị. Ngược lại là còn tại Tô Trạch trong phạm vi chịu đựng. Tâm tình của hắn cực kỳ vui mừng. Nhịn không được thử một cái băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận. Kết quả, vừa mới bành trướng. Nổ, một tiếng vang thật lớn, kinh động đến toàn bộ Tây Hạ Thành. Tô Trạch bay ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới vậy mình vừa mới bỏ ra 5.000 vạn mua độc tòa nhà biệt thự lớn. Không có, bị san thành bình địa. Ngoạn tao, cái này băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận, uy lực như thế lớn. Ta nếu là toàn lực thôi động. Đặc biệt mẹ sợ không phải phải đem toàn bộ Tây Hạ Thành nổ bay. Ngoặc kép, PS, cảm tạ 7.728-26 nhóm qua lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ thất lạc người đại lão 588 VP điểm khen thưởng.